Thời không hỗn loạn, chương 119, đến Tê Công Island. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi cơ nhanh chóng lướt đi trên bầu trời. Lần này là bay về phía Đông Nam. Cổng thế giới Akamegakyu xuất hiện ở Đông Nam Á. Cụ thể vị trí là ở đảo Tê Công Island của Singapore. Khoảng cách tính theo đường chim bay từ cổng số 0 của thế giới hải tặc đến đảo Tê Công Island là khoảng hơn 1.000 km. Bởi vì phi cơ hiện nay hiện đại không như trước tận thế phải bay vòng theo các lục địa nên khá thuận tiện. Giảm bớt rất nhiều thời gian. Lúc này phi cơ in đã đi đến bầu trời căn cứ số 0. Cũng không có gì cần thiết nên một mạch bay thẳng đến cổng thế giới Akamegakyu bên trên đảo Tê Công Island. Được khoảng gần 20 phút thì phi cơ đã đi đến phía bên trên bầu trời khu vực eo biển Singapore. Hạ dần tốc độ chuẩn bị đáp xuống đảo. Phía bên trên đảo đã được xây dựng một căn cứ số 51 dùng để phong tỏa phía bên này cổng. Đồng thời cũng là để dễ tiếp tế thăm dò phía bên kia cổng. Đây là một thế giới in rất quan tâm nên chỉ khi vừa xuất hiện hắn đã cho người đẩy nhanh tiến độ xây dựng căn cứ. Đồng thời cũng tiến hành thăm dò tình báo. Thông tin cần thiết, đừng nghĩ chỉ biết mỗi nguyên tắc là xong mà không cần thăm dò trước. Đó thuần túy là ngu xuẩn. Bên trong anime chỉ biểu hiện ra một phần nào đó mà thôi. Chủ yếu lấy thị giác nhân vật chính Tatsumi mà hiển hiện trước mắt người xem. Tuy nhiên đây là thế giới thật. Không phải là anime cho nên sẽ không có chuyện mọi việc chỉ xoay quanh nhân vật chính Tatsumi mà diễn biến phát triển. Tatsumi chỉ là một nhân vật khá quan trọng trong đó mà thôi. Ngoài ra bên ngoài vẫn vận chuyển hết sức bình thường. Nên làm vẫn làm. Nên ăn vẫn ăn. Nên chém giết vẫn chém giết. Ai làm việc nấy, sẽ không vì không xuất hiện nhân vật chính mà ngừng lại mọi thứ. Đồng thời bên trong nguyên tác chỉ thấy Nairet đại diện bên phe cách mạng cùng Huntsman bao gồm hai phòng ban Capital và Teigu đại diện phe đế quốc đấu. Tranh với nhau, hai nhóm đối lập chém giết nhưng lại bỏ qua còn có các nhóm khác như Cha Sơ chỉ hành động theo lời kẻ sáng lập. Nhóm The White Hunt cảnh sát bí mật bao gồm 6 tên tội phạm nguy hiểm. Nhóm Four Demon, 4 con quỷ, là những binh sĩ tinh nhuệ thuộc quản lý của Thủ tướng Chính phủ. Nhóm The Way of the One cũng có thể nói là một tông giáo sẽ chính xác hơn nó được thành lập 10 năm trước khi nội dung cốt truyện bắt đầu. Bọn họ hành động theo tôn chỉ làm việc tốt sẽ không bị ô uế tâm hồn. Rất giàu lòng vị tha. Mà đó cũng chỉ là một số nhóm đặc trưng đã từng xuất hiện bên trong nguyên tác mà thôi. Còn lại rất nhiều nữa chưa từng xuất hiện bên trong nguyên tác. Thậm chí đây cũng chỉ là ở một cùng đế quốc này mà thôi. Còn có nhiều quốc gia khác, các đại lục khác, còn có rất nhiều thứ chưa hề biểu diễn ra trước mắt người xem. Đây cũng chính là một trong những lý do mà hắn coi trọng thế giới này. Chỉ là một đế quốc đã có nhiều lợi ích như thế thì cả thế giới đó sẽ nhiều lợi ích đến mức nào? Chính bản thân In cũng không có được đánh giá cụ thể. Nhưng chắc chắn lợi ích sẽ rất cao. Không uổng phí công sức hắn đi đến nơi này là được. Quảng cáo, In ngồi bên trên nhanh chóng hồi tưởng lại nội dung thế giới này để một lúc sau kết hợp với thông tin cấp dưới thu thập được vạch ra một kế hoạch. Tối ưu lợi ích. Thế giới Akamegakyu trong nguyên tác xoay quanh cuộc chiến giữa đế quốc và quân cách mạng. Cụ thể là nhóm Huntsman đối đầu với Nairet trong các cuộc ám sát của nhóm Nairet vào các mục tiêu chính trị quan trọng của đế quốc. Đồng thời cũng có là vì nhận ám sát kiếm kinh phí hoạt động cho quân cách mạng. Theo nguyên tác là kiếm kinh phí nhưng theo In lý do này không hợp lý lắm. Khả năng cao là do lãnh đạo bên phe cách mạng biên ra để cho về sau tiện cắt đứt quan hệ với nhóm Nairet. Đổ hết chỗ bẩn cho nhóm ám sát cống hiến trong bóng đêm thầm lặng này. Lấy lý do đây là một nhóm khủng bố chuyên nhận tiền giết người để tránh khỏi tiếng xấu quân cách mạng dùng thủ đoạn hèn hạ ám sát bên kia. Tránh cho ảnh hưởng danh tiếng. Điển hình là sau cùng Leon chết trong cống nước bẩn ở một con hẻm đầy rác hôi thối không có người tiếp ứng. Nếu có nàng đã không chết mà chắc chắn có thể cứu sống được. Nữ chính Akame cũng biến mất sau khi chiến thắng không còn thấy bóng dáng nàng. Làng Tatsumi thì được tặng cho một dương vàng lấy lý do là Tatsumi có công việc rất tốt. Trong khi đó vàng đó không phải là của quân cách mạng mà khả năng là của Akame hoặc là đội trưởng Nai Red móc túi riêng ra. Không thấy ai vì bọn họ chính danh. Cũng chẳng thấy ai vì bọn họ lập bia. Thắp nén nhang. Trong khi bọn họ cống hiến lớn nhất. Akame chặn lại Isdeath. Nếu không có nàng chặn thì chỉ một mình Isdeath cũng có khả năng tiêu diệt toàn bộ quân cách mạng. Đừng không tin. Khả năng điều khiển băng sát thương diện rộng AOE của nàng cực kỳ khủng bố. Sức chiến đấu khả năng là S đến S chứ không phải giỡn. Đến lúc này nhân số bình thường đã không có tác dụng. Lên bao nhiêu chết bao nhiêu. Huống chi là bọn họ ngoài yếu ra thì quân khí cũng rất lạc hậu. Không có tác dụng. Một mình Isdeath có thể giết xuyên cả chục triệu quân kia mà khốn quá nhiều sức lực. Còn nữa, nếu không có Tatsumi dùng sinh mạng mình khiến cho Teigu dạng giáp tiến hóa lên đến mọc cánh như rồng hủy diệt bộ Teigu đế vương thì còn lâu quân cách. Mạng mới thắng được, đừng nói là thắng, có còn sống chạy được không đã là một vấn đề lớn rồi. Không thấy trong nguyên tác chỉ một nhát bắn đã cày nát một đường đất cả mấy cây số à, một bộ chiến giáp mấy trăm mét cực kỳ khủng khiếp. Tòa pháo đài di động. Nhưng sau đó chẳng có công tích gì nhắc đến tên bọn họ hay Nai Red cả. Không một chút nào. Thậm chí In đoán Akame nhận ra nên vừa thắng đã bỏ lại lén trốn đi tránh khỏi quân cách mạng. Quảng cáo. Đừng nghĩ là nghĩ quá. Nếu nàng không đi kẻ chết tiếp theo chắc chắn là nàng. Đối với quân cách mạng khi đế quốc còn thì Nai Red là đồng minh quan trọng. Vũ khí sắc bén nhưng đến khi diệt đế quốc rồi thì ngược lại Nai Red sẽ lại là cái gai trong mắt. Cái đinh trong thịt, dù sao các ngươi rất dễ dàng ám sát các chính trị gia quan trọng của đế quốc. Các ngươi có thể chặn lại các Teigu mạnh mẽ kéo sụp đế quốc thì cũng có thể ám sát giết chết chúng ta. Cũng có thể kéo sụp đổ chúng ta. Không giết ngươi giết ai. Sự thật chính là tàn khốc như vậy. Nhiều khi nhìn thấy lý tưởng đẹp đẽ nhưng thực tế lại rất tàn khốc và phũ phàng. Đây mới chính là cuộc sống. Còn về kiếm kinh phí, theo In đây thuần túy là xàm. Ai tin ai ngu, kinh phí quân cách mạng không nhỏ. Đội quân gần chục triệu, nội tiền ăn tiền mặc, tiền vũ khí đã khủng khiếp. Chưa kể đến lương lộc, phía sau 10 triệu lính chắc chắn còn có rất nhiều hậu cần. Phải gấp 2 gấp 3. Rồi bộ máy chính trị mới. Rất nhiều. Nó có thể xem như là bộ máy thống trị của một quốc gia. Chỉ với mấy người nhóm Nai Red kiếm kinh phí thông qua ám sát đến nuôi cả bộ máy nhà nước. Thuần Tí nói xàm. Kinh phí mỗi ngày đều là một con số thiên văn. Chỉ có các thành viên Nai Red nhỏ tuổi dễ bị lừa. Đồng thời còn do thù hận với đế quốc nên không để ý mà thôi. Nghĩ lại là thấy ngay sơ hở. Nguyên tắc biểu hiện cũng rất đơn giản. Không quá nhiều thông tin. Chủ yếu là nhóm Huntsman 2 phòng ban Capital và Teigu đối đầu với Nai Red hay ám sát các chính trị gia. Hai bên đều sử dụng Teigu cho chiến đấu. Bên nào cũng đều có năng lực mạnh mẽ riêng. Mục đích là chơi chết đối phương. Sau đó Nai Red thắng rồi đến Nai Red chủ lực trong trận chiến cuối cùng ở thủ đô đế quốc. Cực kỳ đơn giản, quảng cáo, để In chú ý nhất bên trong đây là hai nhân vật nữ. Không phải là hắn háo sắc, đến vị trí bây giờ của hắn muốn gái nào chả có. Căn bản không thiếu, chủ yếu nhất là các vai nam trong đây khá phế, tiềm năng yếu rất nhiều. Bên trong đa phần đều là vai nữ chiến lực cao. Từ Isdeath, Akame đến em gái Akame. Thậm chí đội trưởng nhóm Nai Red cũng là nữ. Trong nhóm Nai Red cũng toàn nữ là nữ. Hắn chú ý là Isdeath cùng Akame. Hai người thiên phú cực cao, tiềm năng rất mạnh, chiến lực cũng thuộc dạng hàng đầu. Nếu có thể được huấn luyện bài bản và cung cấp tài nguyên thì sẽ chẳng mấy chốc trở thành chiến lực cấp S chính hiệu. Về sau sẽ là tay chân đắc lực. Hắn thậm chí đã có kế hoạch cho các nàng. Tuy nhiên thu phục được hay không lại là một việc khác. Hắn cũng không chắc chắn. Nhưng Isdet khả năng sẽ cao hơn do tính cách của nàng. SM cực nặng, đồng thời nàng cũng tuân theo mạnh được yếu thua. Càng dễ thu phục hơn. Còn Akame thì khá khó khăn. Vì Nairet thậm chí em gái ruột cũng tiễn lên đường nên hắn cũng không có nhiều mong đợi. Được cũng tốt mà không cũng chẳng sao. Dù sao thiên tài dưới tay mình mới là tốt. Còn lại thì đều là không tốt hết. Phi cơ nhanh chóng đáp xuống một khu vực trống trải trong căn cứ. Nơi này chính là phi trường của căn cứ. Khi phi cơ in hướng về phía cổng đến thì bên trong căn cứ đã sắp xếp nghi lễ đón đợi. Dù sao thân phận hắn quá cao. Theo quy định thì các lễ nghi này là không thể thiếu. Ban đầu hắn cũng muốn hủy bỏ bớt đi tránh cho tốn thời gian. Lãng phí nhưng sau đó đã bị thuyết phục giữ lại. Đây không chỉ là lễ nghi mà còn gián tiếp biểu thị ra tiềm lực của thế giới hải tặc. Bộ mặt của thiên long nhân các thứ. Đồng thời cũng là biểu thị gốc gác. Nói cho bên ngoài bọn họ là có thâm niên. Có truyền thống lâu đời chứ không phải là đám người mới nổi. Nội tình nông cạn, cách chương.